Đỉnh cấp cuồng tế, chương 155, Triệu Hành Võ ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không chịu nổi, ta giết ngươi không biết qua bao lâu, cuối cùng có một người không chịu nổi loại đè nén này bầu không khí, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên rút ra một cây đao, hướng thẳng đến Tô Lạc vọt tới, trên tay đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hàn mang, hướng về Tô Lạc chém bổ xuống đầu. Chỉ trong một chiêu, liền muốn đem Tô Lạc nhất đao lưỡng đoạn. Như thế liền không nhịn được muốn động thủ sao? Vậy trước tiên tiễn đưa ngươi gặp Diêm Vương. Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào, cước bộ hơi hơi lui về phía sau một chân, gào thét bàn tay nâng lên, trực tiếp đem rơi xuống đao cho chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức bóp. Cái kia đại đao tại Tô Lạc trong tay, phảng phất bùn nặn đồng dạng, trực tiếp bị bẻ gãy. Tô Lạc nắm cái này đao gãy tiến về phía trước một bước, cánh tay hất lên, một đạo hàn mang từ nơi nành người trên cổ lướt qua. Bịch, cái này danh nam từ cứng ở tại chỗ, trên tay chỉ còn lại nửa đoạn đao nặng nề rơi trên mặt đất, trên cổ của hắn một đầu tơ máu dần dần nở rộ, tiên huyết văng tung tóe đi ra. Một đao toi mạng, giờ khắc này, cả phòng lâm vào yên tĩnh ở trong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đây vẫn là người sao? Không chỉ có lấy tay nghênh đón một đao này, còn đem đao cho bẻ gãy, trở tay liền chém giết một người. Ngắn ngồi ngây người sau đó, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra xâm nhiên sát ý. Tô Lạc cũng dám mở ngay trước mặt bọn họ giết người, này rõ ràng chính là không có đem bọn hắn phát minh ở trong mắt. Hảo, rất tốt, một đao mất mạng, xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi tên phế vật này. Một cái hóa kính tột cùng nam tử từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hắn là Triệu Hành Vũ Bảo Tiêu, cũng là chính giữa đám người kia người mạnh nhất. Hiện tại Tô Lạc ở ngay trước mặt hắn, giết hắn nhân, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Xem nhẹ, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đạo, chuyện này chỉ có thể chứng minh các ngươi có mắt không tròng. Lời nói này vừa ra, lập tức tất cả mọi người đều sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, dám nói ta có mắt không tròng, đợi chút nữa ta sẽ tự tay đem ngươi mắt cho móc ra, xem đến cùng ai là có mắt không tròng. Toàn bộ câm miệng cho ta. Tên này hóa kính tột cùng võ giả đảo qua tất cả mọi người, ánh mắt tràn ngập âm trầm nhìn xem Tô Lạc trầm giọng nói. Thiếu gia của chúng ta nói, hôm nay chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu, hơn nữa đưa ngươi nữ nhân đưa cho hắn nếm thử hương vị, hắn có thể sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Ngày giỗ của ta, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, còn có chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta nên tiễn đưa các ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc động thân thể của hắn, hướng thẳng đến phía trước phóng đi, trong tay dù đen hóa thành một cây đoạt mệnh trường thương, đâm về một người trong đó. Phốc phốc, hắn chẳng qua là ám kình, luận thực lực và Tô Lạc kém nào chỉ là lệch trời, nơi nào có đánh trả chi lực trực tiếp bị hãm hại dù xuyên thùng cổ họng. Nhất kích mất mạng, đồng thời Tô Lạc thân thể vặn vẹo, hóa thành một đạo du long, một trường rơi vào một danh nam từ đỉnh đầu. Phốc, người này đầu chìm xuống, cả người vô căn cứ thấp một đoạn, trong thất khiếu chảy ra tiên huyết, đã mất đi sinh cơ. Ra tay chính là giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc đem câu nói này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Trong nháy mắt trong gian phòng, ngoại trừ tên kia hóa kính tột cùng võ giả bên ngoài, đã không có người đứng, tất cả mọi người bị đánh giết. Một cỗ đậm đà mùi huyết tinh tràn ngập trên không trung ở trong, làm cho người buồn nôn. Tô Lạc thân ảnh trở lại tại chỗ, trên thân không chiếm một tia tiên huyết, rất có thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành tiêu sái. Sau đó, hắn từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá, ung dung nhóm lửa, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng hóa kính tột cùng võ giả trên thân. Ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Cái sau phảng phất không có nghe được Tô Lạc Lạc mà nói, ngây ra như phỗng vậy đứng tại để trong đầu chỉ còn lại vô cùng sợ hãi và sợ. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không dám ra tay. Hắn từ đi theo Triệu Hành Vũ đến nay, không phải là không có giết qua người, nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tô Lạc khủng bố như vậy đối thủ. Giết người như giết gà đồng dạng, ra tay lăng lệ, không chút nào dây dưa dài dòng. Kinh khủng hơn là, hắn liền nhìn thấy đối phương thân hình tư cách cũng không có, người bên cạnh liền đã toàn bộ chết. Hắn thật là một cái đồ bỏ đi sao? Nếu như loại người này đều xem như đồ bỏ đi, vậy hắn cái này tính là gì? Phù phù, khi thấy Tô Lạc ánh mắt rơi vào trên người mình, tên này hóa kính tột cùng võ giả trực tiếp giống như là sợ vỡ mật một dạng, vậy mà đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn thậm chí ngay cả động thủ cũng không có, trực tiếp bị sợ vỡ mật. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, âm thanh băng hàn. ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta hỏi ngươi đáp. Còn có ta không muốn nghe gặp lời vô ích gì, nếu như ngươi nói nhiều một câu ta liền từ trên người ngươi mang đi nhất cái linh kiện. Âm thanh cực kỳ băng lãnh, ngươi nghĩ biết cái gì? Cái này hóa kinh tột cùng võ giả, hoàn toàn bị sợ mất mật, nào dám phản bác Tô Lạc mà nói. Tô Lạc nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng vấn đạo. Vì cái gì chỉ có các ngươi ở đây, Triệu Hành Vũ đi Liễu Thập Sao chỗ? Người này khi nghe đến Tô Lạc mà nói, nơm nớp lo sợ nói. Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hiu, Tô Lạc cong ngón búng ra, một đạo chân khí gào thét mà ra. Giữa không trung hóa thành một đạo lưỡi dao trực tiếp đứng ở nơi này người trên cánh tay. Lập tức tiên huyết bắn tung tóe, hắn một đầu cánh tay trực tiếp bị đứng đoạn. Tay của ta, chấm, người này kêu thảm một tiếng, hoàn toàn điên rồi. Người trước mắt này thật là người sao? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ta không ưa thích nghe nói nhảm, lần này muốn ngươi một đầu cánh tay, lần tiếp theo ta muốn ngươi một cái chân. Người này hoàn toàn đánh mất dũng khí, càng thêm không nhìn phản kháng, lớn tiếng nói. Ta, thiếu gia của chúng ta này, hôm nay tại ngươi phía trước một giờ rời đi. Hắn ở đâu, đi Liễu Thập Sao chỗ, vẫn là rời đi Trung Hải. Tô Lạc tiếp tục vấn đạo, người này vội vàng mở miệng nói ra. Hắn sẽ không cách khai Trung Hải, lần này chúng ta tới Trung Hải, là vì Phục Long Sơn phong thủy bảo địa tại không có cầm xuống phong thủy bảo địa phía trước, hắn sẽ không cách khai Trung Hải. Về phần hắn đi nơi nào ta cũng không phải quá rõ ràng. Người này vừa dứt lời, theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Lạc khi thấy Tô Lạc con mắt lạnh lùng lúc vội vàng mở miệng nói ra. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta mặc dù không biết hắn đến cùng đi Liễu Thập Sao chỗ, nhưng mà ta biết, hắn chắc chắn tại lâm sườn núi đỉnh Đường Thự, hắn trước đó tới Trung Hải thời điểm, liền thường xuyên ở nơi đó. Chuyện nơi đây hắn đã biết, Tô Lạc đạo, người này lắc đầu, đạo, hắn chắc chắn không biết, trừ phi chúng ta gọi điện thoại về, hoặc Châu Tế Đại người của quán rượu gọi điện thoại tới, bằng không, hắn không thể nào biết, bởi vì... Này một tầng lầu toàn bộ bị chúng ta phong tỏa, cho dù là người của quán rượu cũng chỉ có thể tại đặc định về thời gian tới. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên thân thể người này, trong con ngươi một đạo sát ý lấp lóe không yên. Cách chương.